Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tốt, Tống Hoài Khiêm đáp, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Tống Hoài Khiêm đã trải qua một chuyến bay đường dài mệt mỏi suốt mấy ngày, mà ngày mai lại phải bắt đầu công việc đàm phán hợp tác. Vì vậy, Vu Hướng Niệm và Lâm Dã chỉ trò chuyện với ông khoảng một tiếng, rồi tạm biệt để quay về đại sứ quán. Hôm sau, buổi chiều, các cán bộ của đại sứ quán đã có mặt tại khách sạn. Vu Hướng Niệm dẫn theo Lâm Dã cùng đi. Phái đoàn đại biểu lần này do một vị lãnh đạo cấp cao dẫn đầu. Và mục đích của buổi gặp mặt là để trò chuyện với các cán bộ công tác ở nước ngoài. Mạnh Nhất Minh cũng nằm trong danh sách khách mời. Hắn đã đến khách sạn từ sớm. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã vừa bước vào đại sảnh đã trông thấy Mạnh Nhất Minh. Thường ngày, khi gặp Mạnh Nhất Minh, các cô chủ yếu thấy hắn mặc áo blau trắng hoặc đồng phục phẫu thuật. Dáng vẻ chuyên nghiệp, điềm tĩnh, người đàn ông trước mặt lúc này lại khoác lên mình một bộ âu phục màu đen. Giày da đen bóng loáng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, không một sợi lòa xòa. Dáng vẻ đó mang lại cho họ cảm giác về một người đàn ông trưởng thành. Chín chắn, hắn đang trò chuyện với hai người bên cạnh, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình. Vu Hướng Niệm bước tới chào hỏi, Lâm Dã lẹo đéo theo sau. Ánh mắt cô lại đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Tống Hoài Khiêm. Chào anh Mạnh, anh đến sớm thế. Mạnh Nhất Minh nửa đùa nửa thật. Khó lắm mới có cơ hội gặp được lãnh đạo lớn như vậy. Tôi chỉ hận không thể đến đây đợi từ tối qua ấy chứ. Vu Hướng Niệm bật cười. Lát nữa lãnh đạo bắt tay. Anh đừng có kích động mà bay lên nhé. Không chừng tôi sẽ giữ bàn tay này lại. Về sau khỏi rửa luôn. Mạnh Nhất Minh chuyển ánh mắt sang cô gái đang đứng sau Vu Hướng Niệm. Lâm Dã, đã lâu không gặp, cô cũng đến à? Lâm Dã đáp, tôi đến tìm ba cháu à? Chú Tống cũng đến sao? Vu Hướng Niệm tiếp lời, ông ấy là thành viên của phái đoàn đại biểu. Chú Tống quả là lợi hại. Mạnh Nhất Minh khen ngợi, rồi lại chào hỏi Ôn Thu Ninh và tranh thủ hỏi thăm qua về tình hình điều trị của cô. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ gặp mặt. Các thành viên của phái đoàn đại biểu lần lượt vào hội trường. Tiếng vỗ tay vang lên chào mừng. Vị lãnh đạo mỉm cười phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Mọi người an tọa theo đúng vị trí đã được sắp xếp sẵn trên bàn. Tống Hoài Khiêm ngồi cùng bàn với lãnh đạo, Vu Hướng Niệm, Ôn Thu Ninh, Lâm Dã và các cán bộ đại sứ quán ngồi chung một bàn. Còn Mạnh Nhất Minh ngồi cùng bàn với các nhân viên công tác đang trú lại nước ngoài khác. Tiếp theo là phần phát biểu của lãnh đạo và các thủ tục cần thiết. Sau khi hoàn tất, bữa cơm tối chính thức bắt đầu. Bữa tiệc phục vụ các món ăn Hoa Quốc. Trên bàn còn có cả rượu. Bầu không khí nhờ thế mà càng trở nên thân mật. Vị lãnh đạo lần lượt đến từng bàn, thay mặt đất nước bắt tay và cảm ơn mọi người. Các đồng chí đã vất vả ở xứ người. Tổ quốc cảm ơn các đồng chí. Tống Hoài Khiêm cũng đi sau vị lãnh đạo, bắt tay chào hỏi từng người. Khi ánh mắt ông chạm đến Mạnh Nhất Minh, ông khẽ sững lại một chút. Hai người mỉm cười, chân thành nắm tay nhau. Vì có công việc đột xuất nên vị lãnh đạo đã rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc. Tống Hoài Khiêm đi vào nhà vệ sinh, tình cờ gặp Mạnh Nhất Minh trên hành lang. Chào chú Tống, đã lâu không gặp, Mạnh Nhất Minh chủ động chào. Chào Mạnh bác sĩ, cậu cũng công tác ở M Quốc sao? Cháu tham gia một tổ chức cứu trợ quốc tế. Mạnh Nhất Minh cho biết, cháu đóng quân ở thành phố Y. Tống Hoài Khiêm hiểu ẩn ý đằng sau ba chữ thành phố Y của Mạnh Nhất Minh. Từ thành phố Y đến thành phố S là một khoảng cách không hề nhỏ. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Mạnh bác sĩ. Tống Hoài Khiêm nói, cũng cảm ơn anh đã thấu hiểu cho tôi. Chú Tống qua lời, Mạnh Nhất Minh cười nhạt, chú thật lòng đối đãi với Lâm Dã, lo lắng chu toàn cho cô ấy. Cháu nên duy trì. Hai người lại trò chuyện thêm về công việc của Mạnh Nhất Minh một lát rồi mỗi người đi một hướng. Lâm Dã ăn cơm vội vàng, sau đó ra ngồi chờ Tống Hoài Khiêm ở chiếc ghế dài bên đài phun nước trong vườn hoa khách sạn. Những lời ngày hôm qua cô chưa kịp nói hết, hôm nay cô muốn cùng ba mình tâm sự thật kỹ. Hai cha con ngồi đó, Lâm Dã thao thao bất tuyệt kể lể đủ chuyện ở trường. Tống Hoài Khiêm lắng nghe với ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng lại gật đầu khen ngợi con gái. Vu Hướng Niệm vì uống chút rượu nên đầu óc hơi choáng váng. Cô ra ngoài hóng gió thì gặp Mạnh Nhất Minh cũng đang đi dạo. Nhìn thấy cảnh hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, thân mật, cả hai không tiến lại gần mà ngồi xuống bậc đài bao quanh vườn hoa. Tôi có cảm giác người nhà cô có mặt khắp nơi thì phải. Mạnh Nhất Minh ngửa đầu nhìn trời đêm, trêu chọc. Vu Hướng Niệm cũng ngước nhìn bầu trời tối đen. Đương nhiên rồi, anh nhìn xem, cụ cố nhà tôi đang vẫy tay chào anh trên trời đấy. Cô đừng có dọa tôi. Mạnh Nhất Minh rụt cổ lại, khẽ rùng mình. Lâm Dã cho anh mượn sách Chủ Nghĩa Duy Vật để đọc rồi mà. Anh không học hành đàng hoàng à? Mạnh Nhất Minh đổi chủ đề. Việc học hành của Lâm Dã thế nào rồi? Chuyện học của Lâm Dã mà còn phải lo lắng à? Vu Hướng Niệm đáp. Chỉ số thông minh của cô ấy gần như dồn hết vào việc học rồi. Cách chương.